kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 65 và cũng là tập cuối quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 65 quyển 6 Sự Phản Công của Liêu Kinh Vũ. Nghe xong lời của Đường Vạn Cương, Ngải Côn khẽ gật đầu, không chút do dự đi theo nhân viên y tế rời khỏi đó. Ngải Côn là người thông minh, ông hiểu rõ khi cuốn sổ sách đã giao vào tay thị trưởng Liêu thì anh hoàn toàn yên tâm, còn chuyện ở cấp tỉnh ủy ông không thể nhúng tay vào. Hơn nữa lúc này ai cũng biết cuốn sổ đang ở trong tay ông, chắc chắn có rất nhiều người muốn lấy mạng ông, vì vậy ở lại nhà khách tỉnh ủy là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi Ngải Côn rời đi, Đỗ Ngự Phong gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, Ngải Côn nói cuốn sổ đang ở chỗ cậu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Thưa tỉnh trưởng Đỗ, đúng là cuốn sổ đang ở chỗ tôi. Tôi đã vào trong khuôn viên tỉnh ủy, vài phút nữa sẽ tới chỗ bí thư Đường. Qua đây đi, chúng tôi đều đang ở đây. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Đỗ Ngự Phong trầm giọng nói. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Tỉnh trưởng Đỗ cứ yên tâm, lần này tôi không đến một mình. Nói vậy nhưng trong lòng anh có chút bất đắc dĩ. Lần này mẹ anh Liễu Mì đã quá lo lắng cho sự an toàn của con trai nên nó trực tiếp điều 12 cao thủ từ nhà họ Liễu tới bảo vệ xa xao. Khi vào đại viện tỉnh ủy, số người giảm còn 5, một người giúp anh đẩy xe lăn, 4 người còn lại bao quanh trước sau trái phải, thậm chí luôn sẵn sàng đỡ đạn thay anh, mức độ bảo vệ có thể là nói cực cao. Là người từng trải qua mưa bom báo đạn, Liêu Kinh Vũ vốn không quen kiểu bảo vệ này, nhưng anh hiểu đó là tấm lòng của mẹ nên không từ chối. Khi Liêu Kinh Vũ được bảo vệ đưa vào tòa nhà làm việc và vào phòng bí thư Đường Vạn Cương, năm người mới thả lỏng đứng chờ ngoài cửa. Anh tự điều khiển xe lăn tiến vào, thấy hai chân bó bột xuất hiện, dù là Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vĩ hay Thẩm Mộng Phi, ai nấy đều lộ vẻ áy náy. Đường Vạn Cương chủ động bước tới bắt tay. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, để cậu chịu thiệt rồi. Vụ nổ tòa nhà giang dở lần trước, tỉnh chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho cậu. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Bí thư Đường, tôi không thấy thiệt thòi gì cả. Là một cán bộ còn có lương tri, trong tình huống đó chắc chắn phải cứu đứa trẻ trước. Đường Vận Cương khẽ gật đầu, ánh mắt thêm vài phần tán thưởng. Trước đây, ông đánh giá Liêu Kinh Vũ phần lớn dựa trên sự đánh giá cao của Đỗ Ngự Phong, thậm chí vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng sau vụ nổ tòa nhà, ông mới hiểu vì sao Đỗ Ngự Phong lại coi trọng người đàn ông đang ngồi xe lăn mà vẫn nở nụ cười rạng rỡ này đến vậy. Đỗ Ngự Phong lúc này cười hỏi. Kinh Vũ, mang sổ tới chưa? Liêu Kinh Vũ lấy cuốn sổ từ trong áo ra, đặt nhảy lên bàn trà. Đỗ Ngự Phong cầm lên, đưa cho Đường Vạn Cương. Đường Vạn Cương lật từng trang, xem xong sắc mặt xa sầm, đưa cho Đỗ Ngự Phong rồi đến Liêu Kinh Vĩ, Thẩm Hồng Phi. Ai xem xong cũng trầm mặt. Liêu Kinh Vũ cười nói. Các vị lãnh đạo cứ xem, tôi xin về dưỡng thương trước. Đường Vạn Cương gật đầu. Được, nhớ nghỉ ngơi nhiều, đừng quá mệt. Mọi người tiến hành đặt tận cửa. Sau khi bóng anh khuất dần nơi hành lang, họ đóng cửa lại. Đường Vạn Cương trầm giọng. Về những việc ghi trong sổ này, các anh thấy sao? Liêu Kinh Vĩ nói. Tôi đề nghị bắt đầu từ nhà đồng chí Hảo. Trước đó tên trộm Đồng Tiểu Nghệ từng nói trong biệt thự của đồng chí Hảo có mật thất chứa tiền mặt và cổ vật. Kết hợp với cuốn sổ này, ủy ban kỷ luật nên lập tức điều tra. Nếu xác minh được vấn đề của ông ta, ta sẽ lần theo sổ mà mở rộng điều tra. Những cán bộ thuộc phạm vi tỉnh thì tỉnh xử lý, còn người cấp cao hơn thì phải báo trung ương. Đỗ Ngự Phong và Thẩm Hồng Phi đều đồng ý. Đường Vạn Cương đứng dậy. Được, tôi sẽ báo cáo với trung ương ngay. Sau cuộc gọi, ông tuyên bố. Ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức hành động. Trung ương sẽ cử người xuống. Tất cả những ai liên quan đều phải tra đến cùng, tuyệt đối không dung thứ. Hành động diễn ra nhanh chóng. Chưa đầy 20 phút sau, phó bí thư thứ nhất Vương Thiếu Minh dẫn đội tới biệt thự riêng của đồng chí Hảo. Đồng chí Hảo không thừa nhận gì. Cuối cùng họ đưa Đồng Tiểu Nghệ tới, mở mật thất trong biệt thự, thu được lượng lớn tiền mặt, cổ vật, thư họa, ngọc phỉ thúy, mã não, ước tính giá trị hơn 100 triệu. Đồng chí Hảo lập tức bị song quy cách ly điều tra. Nhìn văn bản trước mặt, Mặt ông ta tái nhợt, tay run rẩy. Ông ta không ngờ bao năm cẩn trọng, không trực tiếp nhận tiền, không nhận chuyển khoản ngân hàng cuối cùng vẫn bị lật tẩy. Điều khiến ông ta tức nhất là mình không thua ủy ban kỷ luật mà thua một tên trộm như Đồng Tiểu Nghệ, thật không cam lòng. Tuy nhiên, trong thời gian bị điều tra, ông ta chỉ thừa nhận nhận hối lộ, còn việc đưa hối lộ thì nhất quyết không khai. Dù sổ sách và giám định chữ viết bày trước mặt, ông ta vẫn không thừa nhận. Vì vậy, điều tra lên cấp cao hơn tạm thời rơi vào bế tắc, bởi những người liên quan đều là nhân vật có địa vị. Nếu không có lời khai rõ ràng thì không thể tùy tiện khởi động điều tra chính thức. Đêm buông xuống, bầu trời tỉnh Thiên Nhai tối đen. Trong một hội sở tư nhân, Tôn Táng ngồi đối diện một người đeo kính đầm, khẩu trang và mũ. Trà đã nguội, không ai đụng đến, không khí căng thẳng. Tôn Táng cười khổ. Giờ phải làm sao? Tôi nghe nói người của Trung ương đã tới rồi. Sổ của đồng chí Hảo chắc cũng vào tay họ. Người kia im lặng một lúc rồi nghiến răng. Chỉ có quân sổ thì chưa đáng sợ. Miễn là đồng chí Hảo không khai đào chúng ta, cấp trên dù nghi ngờ cũng không dễ động đến. Trong thời gian này chỉ cần lau sạch mọi dấu vết là được. Sắc mặt Tôn Thắng biến đổi. Ý anh là để đồng chí Hảo biến mất? Không sai. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Người đàn ông đeo kính đầm nói với giọng lạnh lẽo. Nhưng dù sao đồng chí Hảo cũng theo chúng ta nhiều năm rồi, lỡ như hắn để lại con đường lui nào khác thì chẳng phải càng đắc rối sao? Tôn Thắng cau mày. Đắc rối gì chứ? Rà soát toàn bộ những người thân cận bên đồng chí Hảo, giám sát trọng điểm, ai có vấn đề thì trực tiếp. Nói đến đây, người kia không nói tiếp, nhưng ý lạnh trong giọng nói đã quá rõ ràng. Tôn Thắng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thật ra ông ta không muốn đi đến bước đó, một khi đã làm vậy sẽ không còn đường quay đầu. Anh vẫn còn do dự sao? Đúng vậy, theo tôi nhận được, đến giờ đồng chí Hảo vẫn chưa tiết lộ gì với ủy ban kỷ luật tỉnh. Chúng ta hoàn toàn chưa cần động đến hắn. Anh đúng là lòng dạ đàn bà. Hắn chưa nói không có nghĩa sau này không nói. Chỉ là ủy ban kỷ luật chưa tìm đúng điểm yếu của hắn. Ai cũng có điểm yếu, chỉ cần tìm đúng hướng, sớm muộn gì hắn cũng mở miệng. Lăn lộn trong quan trường thì phải luôn sẵn sàng làm quân cờ bị bỏ. Với chúng ta, chết đạo hữu chứ không chết bần đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Người đàn ông đeo kính nói với giọng âm u, thái độ vô cùng kiên quyết. Tôn Thắng cười khổ gật đầu. Đành vậy, có lẽ chỉ còn cách đó mới bảo toàn được chúng ta. Thú thật, tôi thực sự không muốn làm thế. Với thân phận hiện tại của chúng ta, làm chuyện này thật có lỗi với sự bồi dưỡng của tổ chức và niềm tin của nhân dân. Hồi mới bước vào quan trường, tôi cũng từng muốn làm nhiều việc tốt cho dân. Chẳng phải bình thường anh cũng làm nhiều việc sao? Nhưng một khi dính tới tham nhũng thì vẫn là phạm pháp. Quan chức nắm quyền, ai mà không muốn có lợi ích? Khi phải cân nhắc giữa quyền lực, lợi ích và lý tưởng, mới ai cưỡng lại được cám dỗ. Người kia thở dài, giọng đầy bất lực và thê lương. Tôn Thắng thở dài. Giờ tôi thực sự khâm phục Liêu Kinh Vũ. Cậu ta có thể chống lại mọi cám dỗ, ý chí và kiên định. Điều khiến tôi nể nhất là trong vụ nổ tòa nhà Giang Dở, cậu ta dám xông lên tuyến đầu cứu người, khí phách đó không phải ai cũng có. Người đeo kính im lặng rất lâu, đó đàng cũng đồng tình. Một hồi sau mới cười khổ. Nếu trên đời này có thêm nhiều quan chức như Liêu Kinh Vũ, có lẽ những kẻ như chúng ta sẽ càng ít đi. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ai mà không từng có thời tuổi trẻ nhiệt huyết, ai mà không từng có lý tưởng, nhưng lý tưởng thì đầy đặn, còn hiện thực thì khắc nghiệt. Xã hội như một thùng thuốc nhuộm, có người bị nhuộm đen, có người nhuộm đỏ, có người nhuộm vàng. Người có thể giữ được tấm lòng ban đầu không vấy bẩn thì quá ít. Tại thành phố Lục Minh, trong một khách sạn bình thường, lối vào tầng 3 được lắp hệ thống kiểm soát vân tay. Chỉ người được cài đặt trước mới vào được. Hành lang không biển hiệu, các phòng đều đóng kín, không một bóng người. Đây là một văn phòng đặc biệt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai. Trong một căn phòng, cán bộ đang thẩm vấn đồng chí Hảo. Phó Bí thư Vương Thiêu Bình ngồi bên quan sát. Đồng chí Hảo, anh vẫn không khai sao? Với số tiền mặt và tài sản thu được ở nhà anh nghĩ có thể thoát tội ư? Tôi nói rõ, không thể. Anh đang chờ người cứu đúng không? Đừng mơ, với tội của anh, ai dám cứu? Cứu anh là tự kéo mình xuống nước. Đồng chí Hảo cười khinh. Thôi đi, đỗ trưởng phòng, tôi từng làm công tác kỷ luật, mới chiêu công tâm này quá quen, dùng bê linh mới thì được. với tôi vô dụng thôi. Nhìn đồng hồ, ông ta nói, đã 10 giờ tối rồi, tôi hơi đói, có thể cho tôi chút đồ ăn đêm không? Dù sao tôi cũng cấp phó sở mà. Vương Thiên Minh cười nhạt, anh muốn ăn gì? Tôi muốn vịt que của lầu Túy Tiên, xương vịt nấu canh, thêm thịt xào tương Bắc Kinh, cần tây bách hợp, lạc giấm, chừng đó thôi. Nếu kinh phí khó khăn tôi trả tiền. Được, gọi Túy Tiên giao xuống dưới, anh Đỗ tự xuống lấy. Đỗ trưởng phòng gọi điện đặt món. Trong khi đó, bà cán bộ kỷ luật vì lo thẩm vấn mà chưa ăn gì, cuối cùng chỉ có mì gói, xúc xích, trứng luộc từ tiệm tạp hóa gần đó để chống đói. Mấy phút sau, mì chín, họ ăn qua loa, điện thoại reo, đồ ăn tới. Đỗ trưởng phòng xuống lấy, bé đã trước mặt đồng chí Hảo. Hương vịt quay và canh xương thơm lừng khiến mấy người vừa ăn mì không khỏi hít sâu. Đồng chí Hảo mở hộp chuẩn bị ăn. Đột nhiên, Vương Thiêu Bình nói, khoan đã, tôi thấy có gì đó không ổn. Ông chỉ vào màn hình giám sát chiếu lại cảnh người giao hàng. Các anh xem, người này mặc đồ không vừa, tay áo dài che cả tay khi lái xe. Nếu giao hàng thường xuyên, sao lại mặc vậy? Quần là quần tây, không phải đồng phục, giày da đen, trong khi nhân viên Túy Tiên đều mang giày thể thao đen. Trưởng phòng Đỗ chợt nhớ ra. Đúng rồi, lúc tôi đưa tiền, hắn không thèm đếm mà nhét túi luôn. Bình thường giao hàng phải đếm kỹ, hơn nữa da hắn trắng, không giống người chạy giao hàng dãi nắng dầm mưa. Vương Thiêu Bình nhíu mày. Tiểu Trần, sang phòng bên lấy mấy con chuột bạch của đây, tôi nghĩ suất ăn này có vấn đề. Lúc này sắc mặt đồng chí Hảo cũng tối sầm lại, màn hình giám sát đặt ngay trong phòng, ông ta nhìn thấy tất cả. Một lát sau, Tiểu Trần xách theo ba con chuột bạch bước vào. Anh ta lấy một miếng thịt vịt cho một con ăn. Con chuột ăn xong không hề có vấn đề gì. Đồng chí Hảo thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng nhẹ cả người. Có lẽ chỉ là một phen hú vía. Sau đó, Tiểu Trần tiếp tục cho chuột ăn hai món còn lại. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi anh ta cho chuột uống canh xương vịt, con chuột lập tức thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra đất. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian cực ngắn khiến tất cả chết lặng. Canh có độc, các món khác đều không sao, chỉ có canh xương vịt bị bỏ độc. Sắc mặt Vương Thiêu Minh lập tức trầm xuống. Tiểu Trần, báo ngay cho công an thành phố dùng hệ thống giám sát toàn thành truy bắt tên giả dạng giao hàng đó. Tiểu Trần lập tức ra ngoài gọi điện. Vương Thiêu Minh quay sang hỏi, đồng chí Hảo, có phải mỗi lần anh ăn vịt quay ở lầu Tuy Tiền đều phải uống canh xương không? Đồng chí Hảo gật mạnh. Đúng, tôi thích nhất canh xương ở đó, thậm chí hơn cả thịt vịt. Nhưng người biết thói quen này không nhiều. Vương Thiêu Minh gật đầu. Chính vì vậy, người ngoài khó mà biết. Tên giả giao hàng rõ ràng hiểu đó thói quen của anh. Nếu không, hắn đã bỏ độc vào tất cả các món, chứ không chỉ riêng canh. Với đốt cuộc ai muốn giết anh? Chuỗi câu hỏi dồn dập khiến sắc mặt đồng chí Hảo tái nhợt. Tim ông ta cuộn trào dữ dội, mắt trợn lớn, nghiến răng, hai nắm tay siết chặt, toàn thân run nhẹ. Một lúc sau, ông ta nghiến răng. Được, được lắm. Tôn Thắng, Hoàng Ngọc Xuyên, các người muốn độc chết tôi để chữa hậu hỏa. Tôi đúng là mua mắt còn trông chờ các người cứu tôi. Đã vậy thì đừng trách tôi không để tình xưa, muốn chết thì chết cùng. Ông ta nhìn Vương Thiêu Minh. Các anh thắng rồi, tôi khai hết. Đúng là tôi nhận rất nhiều hối lộ, nhưng hơn 50% số đó tôi dùng để cống cho Tôn Thắng và Hoàng Ngọc Xuyên. Con gái Tôn Thắng du học Anh, có biệt thự và siêu xe, mọi chi phí tôi chi trả, mỗi năm hơn 20 triệu tệ. Con trai Hoàng Ngọc Xuyên mở công ty ở Mỹ, kinh doanh bình thường, mỗi năm tôi phải rót hơn 20 triệu tệ để duy trì, đã 3-4 năm nay. Theo lời khai, Tôn Thắng và Hoàng Ngọc Xuyên dần lọt vào tầm ngắm của Ủy ban kỷ luật. Nhưng điều khiến họ chấn động hơn cả là một bằng chứng khác. Theo chỉ dẫn của đồng chí Hảo, Vương Thiêu Minh trích xuất từ email của ông ta một file ghi âm. Bản ghi âm ghi lại cuộc họp bí mật giữa Tôn Thắng, Mitsuzuri và đồng chí Hảo bằng cách hãm hại Liêu Kinh Vũ. Hai bên đặt thỏa thuận, Tôn Thắng sẽ hết sức hỗ trợ tập đoàn Mitsui trúng thầu dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ. Đổi lại, sau khi trúng thầu, Mitsuzuri phải chia 2% lợi nhuận cho Tôn Thắng, 3% cho Hoàng Ngọc Xuyên. Những năm đầu nếu chưa có lợi nhuận, mỗi năm vẫn phải đưa 20 triệu cho Tôn, 30 triệu cho Hoàng. Đồng thời, Mitsuzuri phải tìm cách giết Liêu Kinh Vũ. Đây là điều kiện then chốt. vì nếu không loại bỏ Liêu Kinh Vũ, dự án cảng Lộc Vĩ không thể rơi vào tay Mitsui. Phía Mitsui còn chịu trách nhiệm cung cấp bom hẹn giờ và điều khiển từ xa, đồng chí Hạo phụ trách bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao công an Lộc Minh không tìm ra nguồn gốc bom, tất cả được lén đưa từ Nhật Bản vào. Cái kích nổ đã được bí mật đưa ra một làng nhỏ gần biên giới ẩn náu. Nhóm bắt cóc trẻ mầm non thực sự là một bọn tội phạm do đồng chí Hạo thông qua xã hội đen thuê đến. Nhưng từ lúc nhận phi vụ béo bở đó, số phận của chúng đã định sẵn là cái chết. Mục tiêu cuối cùng là dùng trẻ em làm mồi, ép Liêu Kinh Vũ xông vào tòa nhà rồi kích nổ, bất chấp thương vong nếu cần, miễn là giết được anh. Một kế hoạch tàn độc đến cực điểm được thiết kế dựa trên tính cách của Liêu Kinh Vũ. Không ai ngờ anh sống sót nhờ Trình Thiết Nghiêu che chắn khi công trình sụp đổ, chỉ bị gãy hai chân. Không ai ngờ Tôn Thắng vì lợi ích dự án mà câu kết với Mitsuzuri, đê tiện đến mức khiến người ta phẫn nộ. Sau khi đồng chí Hạo khai toàn bộ, Mương Thương Minh lập tức báo cáo bí thư ủy ban kỷ luật Liêu Kiên Vĩ. Liêu Kiên Vĩ lại báo cáo Đường Văn Cương và Đỗ Ngự Phong. Hai người lập tức báo cáo lên cấp trên ở Bắc Kinh. Bầu trời tỉnh Thiên Nhai như dông bão kéo tới. Sáng hôm sau, trong đại viện tỉnh ủy lan truyền tin đồn, đồng chí Hạo trong lúc bị điều tra đã cắn viên độc giấu trong răng tự sát. Tin đồn càng lúc càng ly kỳ, thậm chí có người nói ông ta bị đầu độc. Tóm lại, kết luận chung của lời đồn là đồng chí Hạo đã chết. Nghe thư ký báo cáo, Tôn Thắng thở phào. Đồng chí Hạo chết rồi, ông ta và Hoàng Ngọc Xuyên coi như an toàn. Chỉ cần dọn sạch chứng cứ liên quan trước đây, họ vẫn có thể tiếp tục tung hoành ở Thiên Nhai. Điện thoại reo, tổng thư ký tỉnh ủy Trương Nhậm Phiền thông báo cuộc họp thường vụ. Tôn Thắng hỏi: "Chủ đề gì vậy?" Trương Nhậm Phiền cười khổ: "Có lẽ liên quan vụ đồng chí Hạo." Tôn Thắng hoàn toàn yên tâm, nghĩ chắc ủy ban kỷ luật sẽ bị phê bình vì để nghi phạm chết. Ông ta nghiến răng: "Liêu Kiến Vĩ, lần này xem tôi không đạp ông thêm mấy cái." Hoàng Ngọc Xuyên cũng nghĩ tương tự. 10 phút sau, phòng họp thường vụ chật kín. Đường Vạn Cương ngồi ghế chủ tọa, sắc mặt nghiêm trọng: "Các đồng chí, hôm nay chúng ta bàn về vụ án của đồng chí Hạo." Chưa nói hết câu, Tôn Thắng đã kích động cắt ngang: "Bí thư Đường, tôi nghe nói tối qua ủy ban kỷ luật để đồng chí Hạo tử vong khi thẩm vấn. Đây là trách nhiệm nghiêm trọng. Ông ta là phó bí thư thành ủy Lộc Minh, cấp phó sở, cái chết này phải có người chịu trách nhiệm." Lời của Tôn Thắng khiến tất cả những người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng vì cái chết của đồng chí Hạo hiện giờ cũng chỉ mới là tin đồn bên lề, chưa hề có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Vậy mà Tôn Thắng đã vội vàng đứng ra tỏ thái độ, chẳng phải là quá sớm sao? Nhất thời cả phòng họp trở nên yên lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quan sát biểu cảm và động tác của người khác, suy đoán lập trường của từng người. Tôn Thắng liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với Hoàng Ngọc Xuyên và ông ta tiếp lời. Nhưng lần này Hoàng Ngọc Xuyên không lập tức hưởng ứng như trước, bởi ông ta luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó không ổn. Đặc biệt là khi nhìn về phía Liêu Kiên Vĩ, ông ta phát hiện Liêu Kiên Vĩ vẫn ngồi điềm nhiên, không hề tỏ ra áp lực. Nếu đồng chí Hạo thực sự xảy ra chuyện, liệu ông ta có thể bình tĩnh như vậy không? Hoàng Ngọc Xuyên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hơn nữa, hiện tại Đường Vạn Cương vẫn chưa trực tiếp xác nhận đồng chí Hạo đã chết. Vì vậy Hoàng Ngọc Xuyên không muốn phát biểu về một chuyện chưa được chứng thực. Ông cho rằng lần này Tôn Thắng đã quá hấp tấp. Dù sao thì cái chết của đồng chí Hạo cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Dĩ nhiên Hoàng Ngọc Xuyên cũng hiểu, lúc này Tôn Thắng quả thực đang sốt ruột. Bởi vì ai cũng biết đồng chí Hạo là do chính Tôn Thắng một tay đề bạt. Nếu thực sự khai ra vấn đề gì, e rằng Tôn Thắng cũng khó thoát thân mà lui. Thấy Hoàng Ngọc Xuyên mãi không lên tiếng, trong lòng Tôn Thắng có chút bực bội. Nhưng ông ta cũng hiểu, lúc này đã cưỡi lên lưng hổ, không thể xuống được. Dù không ai ủng hộ, ông ta cũng phải kiên trì đến cùng. Lúc này Đường Vạn Cương nhàn nhạt nói: "Đồng chí Tôn Thắng, ai nói với anh rằng đồng chí Hạo đã chết?" Tôn Thắng sững người, còn bên phía Hoàng Ngọc Xuyên thì mồ hôi đã túa ra như tắm. Hoàng Ngọc Xuyên đã mơ hồ nhận ra, e rằng Tôn Thắng đã rơi vào cái bẫy do người khác giăng sẵn. Đất có thể tin đồng chí Hạo chết là do ai đó cố tình tung ra. Nếu đúng như vậy, Tôn Thắng gặp nguy rồi. Lúc này Tôn Thắng cũng đã kịp phản ứng, trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười. "Là thư ký của tôi nói rằng trong khuôn viên tỉnh ủy đều đang bàn tán chuyện này, nó là đồng chí Hạo tối qua đã tự sát." Bốp! Đường Vạn Cương đập mạnh xuống bàn. Đồng chí Tôn Thắng, anh dù sao cũng là cán bộ cấp phó tỉnh, những quy tắc chính trị tối thiểu hẳn phải hiểu chứ. Bất kỳ chuyện gì chưa được xác nhận và công bố chính thức thì không thể lấy làm bằng chứng hay sự thật để bình luận. Huống hồ đây lại là cuộc họp thường vụ quan trọng như vậy. Vừa rồi anh chỉ trích gay gắt rằng phải có người chịu trách nhiệm. Anh muốn ai chịu trách nhiệm? Anh đã từng nghĩ xem điều anh nghe được có phải là sự thật không? Nếu không phải, sự chỉ trích của anh chẳng phải là oan uổng cho đồng chí tốt sao? Trước từng tiếng quát của Đường Vạn Cương, chán Tôn Thắng vã mồ hôi hột. Lúc này Hoàng Ngọc Xuyên đảo mắt vội xen vào. Bí thư Đường, xin ngài bớt giận. Tôi nghĩ đồng chí Tôn Thắng có lẽ quá quan tâm đến công tác của tỉnh Thiên Nhai, lại vốn chính trực, ghét cái ác như thù, không chịu nổi việc ai đó làm việc qua loa, đặc biệt là gây ra sai sót nghiêm trọng. Tôi thấy đồng chí ấy cũng đã ý thức được mình vừa rồi hơi nóng vội, hay là chuyện này tạm dừng lại ở đây đi. Vừa nói ông ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Tôn Thắng. Tôn Thắng lập tức hiểu ý, vội nói: đúng vậy bí thư Đường, vừa rồi tôi hơi lỗ mãng, tôi sai rồi. Ở cấp bậc này thể diện tuy quan trọng, nhưng vì đại cục đôi khi phải biết nhẫn nhịn. Tôn Thắng hiểu đó, nếu lúc này không nhận lỗi để Đường Vận Cương nắm lấy nhược điểm mà công kích thì sẽ rất phiền phức, vì vậy ông ta chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Đường Vận Cương lạnh lùng liếc nhìn ông ta, thản nhiên nói: được, nếu đồng chí Tôn đã nhận lỗi, với chuyện này dừng ở đây. Nhưng tôi hy vọng sau này các đồng chí phát biểu phải thực sự cầu thị, lấy sự thật làm căn cứ, đừng nghe gió tưởng mưa. Đây là thường vụ tỉnh ủy, cơ quan quyết sách cao nhất của toàn tỉnh, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành vi của mình. Nói xong ông chuyển đề tài: hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là vì tối qua khi các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh thẩm vấn đồng chí Hảo đã xảy ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Có người định dùng độc sát hại tổ chuyên án của ủy ban kỷ luật và cả đồng chí Hảo. Hung thủ dường như biết đồng chí Hảo thích uống canh xương thịt nên cố ý bỏ độc vào phần đồ ăn đặt từ Tửu Liên lâu tối qua, suýt nữa đã đầu độc chết tất cả mọi người. Khi nghe thấy từ suýt nữa, tim Tôn Thắng và Hoàng Ngọc Xuyên cùng lúc trầm xuống, một dự cảm bất an dâng lên. Đồng chí Hảo chưa chết, thế mà sáng nay trong khuôn viên tỉnh ủy lại lan truyền hắn đã chết. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Nhưng điều khiến hai người càng sợ hãi hơn là đến giờ họ vẫn chưa biết ai giăng bẫy và mục đích là gì. Họ chỉ biết lúc này muốn rời khỏi tỉnh Thiên Nhai e rằng rất khó tìm được lý do. Đường Vạn Cương tiếp tục: may mà đồng chí Vương Thiêu Bình của tổ chuyên án làm việc lão luyện, cẩn trọng, kịp thời phát hiện sơ hở của người giao đồ ăn, lại dùng chuột bạch kiểm tra thức ăn, cuối cùng phát hiện trong canh xương thịt có kịch độc nên mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nói đến đây, ánh mắt ông lạnh lẽo quét về phía Tôn Thắng. Sau một đêm truy bắt, công an thành phố Lộc Minh đã bắt được kẻ giả làm người giao đồ ăn tại một nhà trọ ở ngoại ô, cuối cùng xác nhận hắn là họ hàng xa của tài xế đồng chí Tôn Thắng. Cả phòng họp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tôn Thắng. Ai cũng biết với thân phận của Đường Vạn Cương, ông sẽ không tùy tiện nói ra những lời như vậy. Tôn Thắng bội nói: bí thư Đường, còn có chuyện này sao? Sau khi về tôi nhất định sẽ hỏi kỹ Tiểu Triệu, họ hàng nó sao lại làm chuyện như vậy? Đây chẳng phải bôi nhọ tôi sao? Đường Vạn Cương hừ lạnh: bôi nhọ? Tôi không thấy vậy. Tim Tôn Thắng đập mạnh, chân mềm nhũn. Từ sắc mặt âm trầm của Đường Vạn Cương, ông cảm nhận rõ nguy cơ đang đến gần. Ông run giọng: Bí thư Đường, ý ngài là gì? Chẳng lẽ ngài nghi tôi chỉ đạo chuyện này? Tôi có cần làm vậy sao? Đường Vạn Cương lạnh lùng đáp: anh có cần hay không, trong lòng anh rõ nhất. Họ hàng xa của tài xế anh đã khai, nói rằng chính tài xế anh bảo hắn đi bỏ độc, còn nói đã nhận được 1 triệu nhân dân tệ từ tài xế của anh, bảo sau khi làm xong phải lập tức cao chạy xa bay. Chỉ tiếc hắn không thoát khỏi lưới pháp luật. Đồng chí Tôn, sau khi anh đến họp, công an thành phố đã đưa tài xế của anh đi rồi. Ai là kẻ đứng sau chỉ đạo, tin rằng sớm muộn cũng sẽ có kết quả điều tra. Nghe vậy, Tôn Thắng ngược lại bình tĩnh hơn. Vì khi dặn thư ký sắp xếp việc này, ông đã yêu cầu dặn dò tài xế rất kỹ. Nếu sự việc bại lộ, để người họ hàng kia gánh hết. Đồng thời hứa nếu bị bắt mà giữ kín miệng sẽ đưa cho gia đình hắn 10 triệu, đảm bảo cả đời không lo ăn mặc và còn sắp xếp việc làm cho người thân hắn. Vì vậy, ông tin rằng chuyện này tuyệt đối không tra đến mình. Nhưng vừa trấn tĩnh, ông đã nghe Đường Vạn Cương đột nhiên nói: đồng chí Tôn, Con gái anh du học ở Anh chắc tốn không ít tiền nhỉ? Tôn Thắng sững người, tim chấn động dữ dội. Ông mơ hồ cảm thấy sự việc sắp trở nên rắc rối. Ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ bình thản. Bí thư Đường, ngài có ý gì? Đường Vận Cương không trả lời mà quay sang Hoàng Ngọc Xuyên. Đồng chí Hoàng, con trai anh ở Mỹ chắc cũng chi tiêu không nhỏ. Căn biệt thự hơn 1.000 m² ở đó ở chắc thoải mái lắm nhỉ? Cả phòng họp chấn động. Ở Thường vụ Tỉnh ủy, mọi lời nói đều phải chịu trách nhiệm. Mấy câu của Đường Vận Cương đó đang ám chỉ chi tiêu xa hoa của con cái hai người ở nước ngoài vượt xa thu nhập hợp pháp của họ. Vậy tiền từ đâu mà ra? Giờ phút này cả Hoàng Ngọc Xuyên lẫn Tôn Thắng đều hoảng loạn. Họ hiểu cuộc họp hôm nay sẽ không hề êm ả, thậm chí rất có thể sẽ lật thuyền. Trong tình thế này, Hoàng Ngọc Xuyên biết mình phải kiên quyết phủ nhận mọi điều bất lợi. Theo ông ta, cho dù tối qua đồng chí Hào thực sự khai ra điều gì đó, chỉ cần họ không bị bắt ngay tại cuộc họp, chỉ cần có chút thời gian thở, họ vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Nghĩ vậy, Hoàng Ngọc Xuyên lạnh lùng nói: Bí thư Đường, tôi không hiểu ý ngài là gì. Con trai tôi đúng là ở Mỹ, nhưng tất cả những gì nó có đều do tự nó kiếm được, không liên quan gì đến tôi. Nghe Hoàng Ngọc Xuyên thẳng thừng phủ nhận, Đường Vận Cương chỉ nhàn nhạt cười. Thật sao? Thực sự là do nó tự phấn đấu mà có được, nhưng đồng chí Hạo lại không khai như vậy. Vừa dứt lời, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Kiến Vĩ lập tức lấy từ cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ đặt lên bàn, yêu cầu nhân viên phát cho các ủy viên thường vụ rồi nói: Đây là lời khai của đồng chí Hạo do cán bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ghi nhận tối qua. Theo lời hắn khai, nhiều năm qua hắn đã thông qua hình thức tài trợ cho con gái Tôn Thắng và con trai Hoàng Ngọc Xuyên để hối lộ hai người, tổng số tiền lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Số tiền này có được là nhờ hắn lợi dụng mối quan hệ với Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng để môi giới dự án cho một số thương nhân. Toàn bộ tiền đều được các thương nhân chuyển khoản ra nước ngoài qua ngân hàng. Dù những hành động này nhìn qua có vẻ rất kín đáo, nhưng không phải là không có căn cứ để tra. Hiện chúng tôi đã xác minh được một phần, các thông tin khác đang tiếp tục được kiểm chứng. Nghe vậy, Hoàng Ngọc Xuyên nổi giận đập bàn. Lưu Kiến Vĩ, anh chỉ là bí thư tỉnh ủy, anh không có tư cách điều tra tôi và đồng chí Tôn Thắng, các anh là vượt quyền. Lưu Kiến Vĩ mỉm cười. Vượt quyền? Sao tôi có thể làm chuyện vượt quyền được? Sau khi có lời khai của đồng chí Hảo, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã báo cáo lên Trung ương. Trung ương đã cử tổ công tác xuống trực tiếp điều tra. Chúng tôi chỉ phối hợp theo chỉ đạo, tất cả chứng cứ đều là kết quả phối hợp với Trung ương. Nói rồi, ông lại lấy ra một bản tài liệu khác. Đây là tài liệu phách từ phía Mỹ và anh gửi về, ghi lại toàn bộ thông tin chi tiêu ở nước ngoài của con trai Hoàng Ngọc Xuyên và con gái Tôn Thắng. Từ dữ liệu tài khoản ngân hàng cho thấy, nhiều năm qua họ chi tiêu cực lớn, cuộc sống xa hoa gây ảnh hưởng rất xấu. Trong này có ảnh, video và nhiều tài liệu liên quan, các đồng chí có thể xem kỹ. Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng lật xem tài liệu, tim đập thình thịch. Tài khoản ngân hàng trong hồ sơ đúng là của con họ. Các khoản chi tiêu liệt kê cực kỳ chi tiết, đặc biệt là các khoản lớn đều được đánh dấu rõ ràng. Hai người chết lặng. Từ lúc đồng chí Hào bị song quy đến nay chưa đầy một ngày, vậy mà phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã có được tài liệu chi tiết như vậy. Ngay cả khi họ tự phái người đi điều tra cũng phải mất 1-2 tuần mới có thể thu thập được từng ấy thông tin. Chưa kể ở nước ngoài dữ liệu tài khoản vốn rất bảo mật, rốt cuộc ai có năng lực lớn đến mức đó? Không chỉ Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng không hiểu, ngay cả Lưu Kinh Bí cũng còn mơ hồ. Khi nhận được tài liệu này, ông vô cùng kinh ngạc. Muốn có được những thông tin như vậy, nhất định phải có thế lực cực mạnh đứng sau. Ở Lộc Minh ai có năng lực ấy? Ông không rõ, nhưng có thể mơ hồ đoán rằng việc này có liên quan đến chuyện Lưu Kinh Vũ bị ám hại. Rất có thể đã có người sớm bí mật điều tra hai người này, và người đó hắn thuộc phe Lưu Kinh Vũ, thậm chí có thể Lưu Phi cũng biết rõ. 5 phút sau, khi mọi người xem xong hồ sơ, sắc mặt Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng trắng bệch. Họ đã thấy cả phần đồng chí Hảo khai về việc Tôn Thắng câu kết với Mitsuzuri để hãm hại Lưu Kinh Vũ. Khi mọi chuyện bị phơi bày, con đường chính trị của họ coi như chấm hết. Lúc này họ cũng hiểu ra, tin đồn sáng nay về việc đồng chí Hạo bị đầu độc chính là để giữ chân họ, ngăn họ bỏ chạy. Kẻ răng bẫy quá kín kẽ, đánh úp khiến họ trở tay không kịp. Đúng lúc đó, Đường Vận Cương gọi điện. Được rồi, các anh vào đi. Cửa phòng họp mở ra, một người đàn ông hơn 40 tuổi mặc vest đen bước vào cùng 4 cán bộ. Đặng Vận Cương và các ủy viên thường vụ đồng loạt đứng dậy. Phó Bí thư Trần, hoan nghênh đồng chí đến Thiên Nhai kiểm tra công tác. Phó Bí thư Trần cười. Tôi biết các anh không muốn chúng tôi đến, nhưng chúng tôi vẫn phải đến. Đặng Vận Cương cười khổ, liếc nhìn Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng. Tôi không ngờ tỉnh chúng tôi lại xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ kiểm điểm với cấp trên. Phó Bí thư Trần đáp. Lãnh đạo cấp trên vẫn hài lòng với công tác của đồng chí, có những việc không phải một mình đồng chí có thể kiểm soát. Ông bước đến trước Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng. Hai đồng chí chắc biết tôi chính thức tuyên bố các anh bị song quy. Hai văn bản được đưa ra yêu cầu ký. Vừa thấy vị phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương này, hai người đã hiểu mình xong đời. Đây là một trong những phó bí thư Ủy ban kỷ luật Trung ương nổi tiếng, thiết diện vô tư, kẻ thù của quan tham. Ông ta xuất hiện đồng nghĩa với thiết án như sơn. Hai người nhìn nhau, dù không cam lòng nhưng biết chứng cứ đủ để xử lý, họ chỉ có thể cười thảm ghi tên. Trước khi bị dẫn đi, Hoàng Ngọc Xuyên nhìn chăm chăm phó bí thư Trần. Việc các ông xung đầy chắc có liên quan đến Lưu Phi chứ gì, ông ta không sợ đối đầu trực diện với nhà họ Triệu sao? Phó bí thư Trần cười nhạt. Đó không phải việc các anh cần lo. Ủy ban kỷ luật làm việc chỉ theo sự việc, không theo người. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Hoàng Ngọc Xuyên cười lạnh. Với tôi chờ xem Lưu Phi giải thích thế nào với nhà họ Triệu. Sau khi hai người bị song quy, một làn sóng dữ dội hơn đang quét qua tỉnh Thiên Nhai. Tập đoàn Lưu Thị, tập đoàn Hoa An, quỹ tài chính Mai Nguyệt Thiền cùng nhiều thế lực tài chính khác liên thủ tấn công các ngành sản nghiệp của nhà họ Triệu tại Thiên Nhai. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt doanh nghiệp của nhà họ Triệu phá sản, bị thâu tóm, hai công ty niêm yết bị ép sát nhập. Không chỉ vậy, tại nhiều tỉnh khác, chứng cứ tham ô nhận hối lộ, biên thu qua những người họ Triệu nắm giữ chức vụ cao được gửi đến Trung ương và truyền thông. Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị song quy bị bắt. Ở Lộc Minh, thư ký trưởng Thành ủy Ngô Thành Khôn bị song quy. Thế lực họ Triệu tổn thất nặng nề. Hành động này bắt đầu từ Thiên Nhai nhưng có dấu hiệu lan rộng sang các tỉnh khác. Bên ngoài có thể không ai thấy gì, truyền thông gần như im lặng, nhưng người trong cuộc đều biết nhà họ Triệu gặp đại họa. Họ từng nghĩ xử lý Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng là xong, nhưng họ không ngờ gia tộc họ Liêu vốn im lặng lại bất ngờ ra tay. Mai Nguyệt Thiền ra tay, Hoa An ra tay, nhiều thế lực khác âm thầm phối hợp. Đến lúc này họ mới hiểu chọc vào Liêu Kinh Vũ là chọc vào tổ ong vỏ vẽ, và đã quá muộn. Gia tộc họ Liêu không chơi chính trị, họ chơi thương trường. Mai Nguyệt Thiền dù ít can thiệp quỹ nhưng chỉ một câu là cả quỹ vận hành toàn lực, cả nhà họ Triệu rối loạn khắp nơi. Tại Bắc Kinh, Liêu Phi đang xử lý văn kiện thì điện thoại reo. Ông nhìn số cười lạnh, là Triệu Đông Phong, người đứng đầu họ Triệu. Chào lão Triệu. Liêu Phi, tôi nghe nói Thiên Nhai bên đó Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng đã bị song quy, nhưng nhiều hành động vẫn tiếp diễn, ông không thấy làm vậy hơi quá sao? Quá ở đâu? Có vấn đề thì bị song quy, còn hành động khác liên quan gì đến tôi? Liêu Phi thản nhiên. Đừng nói quan toại với tôi, ông đang cố ý trả đũa, không sợ trở mặt với nhà họ Triệu sao? Trở mặt? Từ lúc con tôi Liêu Kinh Vũ bị các người thiết kế cho đổ chết, tôi đã quyết định trở mặt rồi. Trước đây các người dùng thủ đoạn trong quan trường, dù âm hiểm tôi cũng không can thiệp, vì tôi tin một quan chức muốn thành tài phải đối mặt bình thường ám tiễn. Nhưng lần này các người câu kết với Nhật Bản để giành quyền kiểm soát cảng nước sâu Lộc Vĩ, muốn giết con tôi, đã vượt qua giới hạn của tôi rồi. Lão Triệu, ông muốn trở mặt thì tùy, dù ông không trở mặt tôi cũng sẽ làm. Từ giờ Lưu Phi tôi sẽ phản kích đến cùng, nhưng tôi chơi trong quy tắc, còn nếu các người lại dùng thủ đoạn ngoài quy tắc với người thân tôi tuyệt đối không đương tay. Triệu Đông Phong tức đến run đầu. Ông không sợ đắc tội quá nhiều người ảnh hưởng tiền đồ sao? Lưu Phi cười lạnh. Sợ chứ, nhưng có những thứ phải phá rồi mới lập, ai dám làm loạn ắt bị quân khởi công chi. Phản kích của tôi mới chỉ bắt đầu. Nếu Liêu Kinh Vũ còn gặp thêm một lần tai nạn nữa, tôi sẽ trực tiếp động đến ông. Đừng nghĩ tôi hiền. Bà khi ngút trời, Triệu Đông Phong tức giận cúp máy, đập phá mọi thứ trong phòng. Ông ta hiểu rõ lần này Liêu Phi thực sự nổi giận, và ông ta hận Tôn Thắng cùng Hoàng Ngọc Xuyên đến tận xương tủy. Đối phó Liêu Kinh Vũ thì được, nhưng vì sao lại câu kết với Nhật Bản, chạm vào giới hạn của Liêu Phi? Chính họ đã chọc phải cơn thịnh nộ không thể ngăn cản. Triệu Đông Phong tức đến phát điên nhưng không có chỗ chút giận. bởi vì hai người làm việc cho ông ta là Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng đã bị song quy, cho dù ông ta có bản lĩnh đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Ông ta chỉ có thể trách mình nhìn người không chuẩn, vì sau năm xưa lại chọn hai kẻ này để bồi dưỡng. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Phi ngồi trong văn phòng với sắc mặt u ám, lặng im hồi lâu không nói. Lúc này, Tào Tấn Dương từ bên ngoài bước vào, Liễu Phi đứng dậy đón. Lão Tào, sao anh lại đến đây? Tào Tấn Dương cũng không khách sáo, ngồi xuống rồi trầm giọng hỏi. Liễu Phi, anh định ra tay với nhà họ Triệu sao? Đúng vậy, tôi định động thủ. Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả dĩ nhiên đã nghĩ tới. Theo bố cục trước đây của chúng ta, vấn đề của nhà họ Triệu sẽ được xử lý theo kiểu tằm ăn dâu, từng bước thanh lọc những con sâu mọt trong phe họ. Nhưng lần này, hành động của Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Thế mà Triệu Đông Phong không những không biết hối cải còn quay sang trách móc tôi. Điều đó cho thấy vấn đề của nhà họ Triệu không chỉ là vài con sâu mọt, mà là vấn đề quan niệm. Một quan chức quốc gia, điều đầu tiên phải nghĩ đến không phải là người trong phe mình có bị song quy hay không, có được thăng chức hay không, mà phải nghĩ làm sao quản lý đất nước tốt hơn, làm sao để nhân dân sống giàu có hơn, làm sao ban hành chính sách phúc lợi để người dân hưởng thành quả cải cách mở cửa, làm sao ngăn chặn các thế lực thù địch nước ngoài phá hoại Trung Hoa. Trước đây Triệu Đông Phong quả thực còn tạm ổn, nhưng mấy năm gần đây tầm nhìn dường như có vấn đề, dù người cũng lắm sai sót, thậm chí còn đề bạt cán bộ có vấn đề. Như vậy là không thể chấp nhận được. Vì thế tôi cho rằng cần phải khởi động sớm bố cục đối với ông ta, kiên quyết đánh mạnh vào thế lực tham nhũng, làm trong sạch quan trường. Tào Tân Dương nhíu mày. Nếu hành động sớm, e rằng nhiều bố trí trước đây của chúng ta sẽ uổng phí. Lưu Phi cười. Uổng phí sao? Chưa chắc. Chúng ta không cần phát động tấn công toàn diện vào Triệu Đông Phòng, có thể lấy điểm phá diện. Tào Tân Dương sững người. Lấy điểm phá diện? Liễu Phi, anh không định lại nhắm vào Liêu Kinh Vũ đấy chứ? Cậu ấy còn đang dưỡng thương. Liễu Phi thản nhiên. Thêm một hai tháng nữa là cơ bản hồi phục, mà thành phố Lục Minh cũng cần chừng ấy thời gian để ổn định lại cục diện. Đợi thương lành có thể trực tiếp nhận chức. Nhận chức? Ở đâu? Anh định sắp xếp thế nào? Sắc mặt Tào Tân Dương trầm xuống. Liêu Kinh Vũ không chỉ là con trai của Liêu Phi, mà còn là con rể của Tào Tấn Dương. Dù Tào Thục Tuệ đã tuyên bố rời khỏi nhà họ Tào, nhưng là cô con gái ông thương yêu nhất, Tào Tấn Dương sao có thể không quan tâm. Huống chi ông nhìn Liêu Kinh Vũ lớn lên từ nhỏ, rất yêu mến chàng trai tính cách mạnh mẽ nhưng giữ nguyên tắc, thừa hưởng trận bèn tư tưởng lấy dân làm gốc của Liêu Phi. Liêu Phi trầm ngâm. Tôi định để nó đến Thiên Đô. Tào Tấn Dương nhíu mày. Tỉnh Thiên Đô, đó là nơi thế lực nhà họ Triệu tập trung nhất. Giọng ông cao lên. Lưu Phi, đó là con ruột anh. Anh chẳng phải đang đẩy nó vào hố lửa sao? Anh quên suốt nữa nó mất mạng rồi à? Nếu sang Thiên Đô lại xảy ra chuyện tương tự thì sao? Lưu Phi bình thản. Sẽ không xảy ra nữa. Vì sao? Vừa rồi Triệu Đông Phong gọi điện cho tôi. Tôi đã cảnh cáo nghiêm khắc. Trong phạm vi quy tắc quan trường, ông ta muốn chơi thế nào cũng được, nhưng nếu còn xảy ra chuyện như vụ nổ lần này, tôi sẽ khiến ông ta không thể gánh nổi hậu quả. Tào Tân Dương vẫn nhíu chặt mày. Tôi biết anh muốn rèn luyện Liêu Kinh Vũ, nhưng kiểu rèn luyện này quá nguy hiểm. Liêu Phi thở dài. Anh nói đúng, tôi biết chứ. Nhưng anh có thấy tình hình quốc tế hiện nay phức tạp thế nào không? Mỹ vẫn là bá chủ, nhưng thực lực đang suy giảm. Nga chuẩn bị từ bỏ thanh toán dầu mỏ bằng đô la, các nước đang đẩy mạnh phi đô la hóa, trật tự thế giới mới sẽ phải trải qua một vòng đấu gay gắt, thậm chí không loại trừ chiến tranh cục bộ. Trong bối cảnh đó, ai muốn bước lên đỉnh cao của Trung Hoa mà không có năng lực và khí phách đối mặt khủng hoảng thì làm sao dẫn dắt dân tộc phục hưng? Tôi yêu quý Liêu Kinh Vũ, nhưng chính vì vậy mà tôi càng phải nghiêm khắc. Có thể nhiều người sẽ đau lòng, tôi cũng đau lòng, nhưng tôi không còn lựa chọn. Nó là con tôi. Nó cũng mang chí lớn vì dân vì nước. Đã có hùng tâm tráng trí thì phải sẵn sàng chịu thử thách khắc nghiệt nhất. Tào Tấn Dương im lặng, ông không thể phản bác. Một người muốn trở thành lãnh đạo có thể dẫn dắt Trung Hoa phục hưng thì phải trải qua rèn giũa từng tầng từng lớp. Vừa anh định sắp xếp nó giữ chức gì ở Thiên Đô? Liêu Phi cười khổ. Nếu không có chuyện động đất chính trường ở tỉnh Thiên Nhai lần này, để nó làm bí thư thành ủy ở Thiên Đô hoàn toàn không vấn đề. Nhưng lần này chính trường thiên nhai chắc chắn sẽ chấn động mạnh, nhiều cán bộ sẽ bị liên lụy. Dù Liêu Kinh Vũ không phải kẻ khởi xướng, nhưng là nhân vật then chốt, các thế lực chắc chắn sẽ dè chừng nó. Lại thêm ở Thiên Đô không có ghế bí thư trống. Nghe đến đây, Tào Tấn Dương chợt sáng mắt. Anh không định để nó sang Thiên Đô làm phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh kiêm cục trưởng cục chống tham nhũng chứ? Lưu Phi mỉm cười. Đúng vậy. Tào Tấn Dương thở dài. Tôi hiểu rồi. Anh muốn nó nhổ bớt số mọt nhà họ Triệu ở Thiên Đô, thanh lọc quan trường, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lưu Phi gật đầu. Với tên lực nhà họ Triệu ở đó, người thường khó dám làm cục trưởng cục chống tham nhũng. Nhưng sau lần sinh tử ở Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ đủ bản lĩnh chịu mọi áp lực. Hơn nữa cục trưởng cũ sắp nghỉ hưu, nó sang tiếp quản là hợp lý. Tào Tấn Dương lại nhíu mày. Nó đang là thị trưởng thực quyền, sau đó chỉ làm phó viện trưởng, e rằng khó thích ứng. Lưu Phi cười. Khó thích ứng là chuyện tất nhiên, quan trường đâu có ai thuận buồm xuôi gió mãi. Hơn nữa vụ thiên nhai lớn như vậy, nói nó không có trách nhiệm thì không thể. Lúc này nếu tiếp tục đề bạt chưa chắc đã tốt. Cây cao đón gió, chim đầu đàn dễ bị bắn. Để nó tạm thời ẩn mình ở Thiên Đô, vừa khuấy động cục diện, vừa học cách sinh tồn nơi quan trường, cũng là một cách bảo vệ nó. Tào Thân Dương trầm mặc rồi gật đầu. Có lẽ anh đúng, nhưng anh đã bàn ý này với lãnh đạo cấp trên chưa? Nghe nói lãnh đạo rất quan tâm đến tình hình của Liêu Kinh Vũ. Lưu Phi cười nói. Đương nhiên là tôi đã trao đổi với lãnh đạo rồi. Lãnh đạo khá ủng hộ ý tưởng của tôi. Ông ấy cũng cho rằng đã đến lúc Liêu Kinh Vũ cần phải trải qua thêm rèn luyện và va vấp. Có như vậy mới có lợi cho sự phát triển lâu dài của nó. Tào Tân Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Liêu Kinh Vũ thì hoàn toàn không hề hay biết rằng, ngay khi sự việc ở tỉnh Thiên Nhai vừa tạm lắng, nơi công tác tương lai của anh đã được sắp xếp xong. Sau khi Tôn Thắng và Hoàng Ngọc Xuyên bị song quy, Liêu Kinh Vũ cảm thấy mọi ràng buộc trong quá trình vận hành dự án đảo Lộc Vĩ đã hoàn toàn biến mất. Đây chính là thời điểm để anh ra tay làm lớn. Tuy đang nằm trên giường bệnh, dưỡng thương ở chân, nhưng Liêu Kinh Vũ lại bận rộn hơn bao giờ hết. Anh đã bàn giao phần lớn công việc thường vụ của thành phố Lộc Minh cho phó thị trưởng thường trực mới nhậm chức Vương Hồng Ba phụ trách. Còn bản thân chỉ tập trung duy nhất vào một việc, dự án cảng nước sâu cỡ lớn đảo Lộc Vĩ. Dù không biết quyết định của cha mình đã được đưa ra, nhưng Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, sau sự sụp đổ của Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng, anh chắc chắn không thể tiếp tục ở lại tỉnh Thiên Nhai. Với tiền lệ của hai người kia, nếu anh còn ở lại, lãnh đạo tỉnh sẽ khó mà cảm thấy thoải mái. Việc điều chuyển chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Linh cảm này đã xuất hiện từ khi anh quyết định châm ngòi cho cơn địa chấn chính trị ở Thiên Nhai. Vì thế, anh đang chạy đua với thời gian để sắp xếp giai đoạn 2 của dự án đảo Lộc Vĩ. Mong trước khi rời đi có thể để lại cho Thẩm Mộng Phi và vị thị trưởng kế nhiệm một dự án dễ tiếp quản chứ không phải một mớ hỗn độn. Mỗi ngày, anh đều chỉnh lý tài liệu, quy hoạch dài hạn, trao đổi kịp thời với Thẩm Mộng Phi và Vương Hồng Ba để đảm bảo những ý tưởng tốt nhất được tiếp thu. Cùng với việc triển khai giai đoạn 2 của dự án, thành phố Lục Minh bừng lên sức sống mạnh mẽ. Dù là du lịch hay kinh tế, thành phố đang khoác lên diện mạo hoàn toàn mới. Người dân có thể cảm nhận rõ sự thay đổi quanh mình. Đặc biệt sau khi đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài bị hạ bệ, hàng loạt quan chức tham nhũng liên quan bị thanh lọc, bầu không khí quan trường thay đổi rõ rệt. Dưới sự phối hợp của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, công tác nhân sự được điều chỉnh mạnh mẽ. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực và tinh thần trách nhiệm được bổ nhiệm. Ủy ban kỷ luật thành phố cũng siết chặt chỉnh đốn tác phong, điều tra nghiêm bốn thói xấu. Quan trường Lộc Minh gần như mỗi ngày một diện mạo mới. Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt đã hơn một tháng. Phần lớn công việc của Liêu Kinh Vũ đã được sắp xếp ổn thỏa. Anh không biết rằng chỉ nửa tháng nữa mình sẽ bị điều đi. Mỗi ngày anh vẫn miệt mài làm việc. Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần còn một ngày làm thị trưởng Lộc Minh, anh phải cống hiến hết mình, tuyệt đối không vì sắp rời đi mà lơ là công vụ. Cách Lộc Minh hơn 100 km ngoài khơi, Liêu Tiểu Phi đang nằm trên boong một du thuyền tư nhân, tận hưởng ánh nắng chiều. Vốn dĩ chuyến đi này Liêu Tiểu Phi đi cùng Tiểu Mộng Tuyết, nhưng vì cô có việc đột xuất nên anh đưa cô vào bờ trước và tiếp tục hành trình một mình. Sau thời gian dài bận rộn tiếp quản tập đoàn Hoa An và xử lý dự án đảo Lộc Vĩ ở Lộc Minh, anh tranh thủ vài ngày hiếm hoi để nghỉ ngơi trên du thuyền hiện đại, tha lòng giữa biển. Tuy nhiên, cách đó chưa đến 2 hải lý, trên một du thuyền lớn khác, hai sát thủ ngoại quốc Brown da đen và John tóc vàng mắt xanh đang dùng ống nhòm xác nhận mục tiêu chính là Liêu Tiểu Phi. Chúng liên hệ với ông Triều, yêu cầu chuyển chức 7 triệu đô. Mới đặt tay, vì mục tiêu từng là mua lính đánh thuê, không dễ đối phó. Ông Triệu đồng ý và chuyển tiền, yêu cầu phải đảm bảo giết chết mục tiêu. Họ Triệu tin chắc Lưu Tiểu Phi là kẻ đứng sau khiến nhà họ Triệu ở Thiên Nhai gần như sụp đổ, liên quan đến việc hạ bệ Lưu Chí Tài và đồng chí Hảo. Vì không dám động vào Lưu Kinh Vũ hay Lưu Phi, ông ta chọn giết Lưu Tiểu Phi, một thương nhân, nhất là khi đang ở hải phận quốc tế, dễ phi tàng. Sau khi nhận tiền, hai sát thủ lập tức tăng tốc áp sát. Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới 300 mét, Lưu Tử Phi phát hiện nguy hiểm thì đã quá muộn. John và ông phóng tên lửa bắn thẳng vào du thuyền của anh. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, du thuyền nổ tung. Lưu Tử Phi bị hất văng xuống biển, máu nhuộm đỏ mặt nước. Hai sát thủ tiếp tục xả súng dữ dội xuống biển và xác du thuyền để đảm bảo mục tiêu không thể sống sót. Việc Lưu Tử Phi bị tập kích trên vùng biển quốc tế, Lưu Kinh Vũ hoàn toàn không hề hay biết. Gần đây hai người ít liên lạc vì Lưu Tử Phi bận rộn. Còn Lưu Kinh Vũ thì bị thương, lại đang chìm trong công việc. Sau nửa tháng điều trị, anh hồi phục và xuất viện, trở về nhà sống cùng vợ Tào Thục Tuệ và hai con Lưu Hạo Thiên, Lưu Hương Vi. Một ngày nọ, anh chợt nhận ra đã lâu không liên lạc với bản thân, gọi điện thì chỉ nhận được thông báo tắt máy. Điều cực kỳ bất thường vì Lưu Tiểu Phi là tổng giám đốc tập đoàn Hoa An, điện thoại luôn mở 24/24. Linh cảm bất an dâng lên, anh lập tức gọi cho Tiểu Mộng Tuyết. Tiểu Mộng Tuyết nghẹn ngào cho biết Lưu Tiểu Phi đã thuê du thuyền ra biển quốc tế câu cá nghỉ ngơi, nhưng nhiều ngày chưa trở về. Tín hiệu GPS của du thuyền đột nhiên biến mất. Công ty cho thuê phía Hoa An và cả lực lượng hải cảnh đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhận tọa độ cuối cùng, Lưu Kinh Vũ lập tức chỉ đạo mở rộng tìm kiếm, điều động thêm thợ lặn chuyên nghiệp. Ba ngày sau, họ phát hiện xác du thuyền dưới đáy biển. Hiện trường cho thấy con tàu bị đánh chìm bằng bạo lực. Thợ lặn còn tìm được con dao găm quân dụng Tam Lăng, vũ khí Lưu Tiểu Phi luôn mang theo từ thời làm lính đánh thuê, và trên lưỡi dao có một lỗ đạn. Điều đó chứng minh anh đã bị tập kích. Chứng kiến bằng chứng này, Lưu Kinh Vũ nổi giận lôi đình. Anh ra lệnh bằng mọi giá phải tìm được Lưu Tiểu Phi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đồng thời trao thưởng 100 triệu đô cho bất cứ ai cung cấp manh mối, dù chỉ là thông tin hữu ích một phần. Anh còn tuyên bố nếu tìm ra kẻ chủ mưu sẽ trả thù bằng mọi giá, thậm chí huy động cả thế lực gia tộc. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua vẫn không có thêm manh mối nào. Số phận của Lưu Tiểu Phi sống hay chết vẫn là một ẩn số đầy ám ảnh. Giữa lúc anh đang dốc toàn lực tìm kiếm, điện thoại của tình trưởng Đỗ Ngự Phong gọi đến. Kinh Vũ, đến chỗ tôi một chuyến, có việc quan trọng. Nghe vậy, Lưu Kinh Vũ cười chua chát. Anh biết cuộc gọi này liên quan đến điều động công tác. Từ khi Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng bị song quy, anh đã biết ngày này sớm muộn cũng đến. Vâng, tôi đến ngay. Bên ngoài phòng làm việc của Đỗ Ngự Phong có rất nhiều người chờ báo cáo, nhưng khi thư ký thấy anh liền vào trong thông báo. Không lâu sau, giám đốc Sở Công Thương vừa báo cáo xong bước ra, mỉm cười gật đầu với anh. Thị trưởng Liêu, mời anh vào, tình trường đang đợi. Mọi người xung quanh chỉ nhìn thoáng qua, không ai lên tiếng. Ai cũng hiểu Đỗ Ngự Phong luôn đánh giá cao Liêu Kinh Vũ, mà sau cơn địa chấn chống tham nhũng lần này, việc anh rời Thiên Nhai chỉ còn là vấn đề thời gian. Lưu Kinh Vũ gõ cửa bước vào. Tình trưởng Đỗ, ngài gọi tôi. Đỗ Ngự Phong mỉm cười. Kinh Vũ, ngồi đi. Tôi đoán chưa cần nói cậu cũng biết vì sao tôi gọi. Lưu Kinh Vũ cười khổ. Có phải tôi sắp bị điều đi không? Đi đâu ạ? Đỗ Ngự Phong không vòng vo. Đến tỉnh Thiên Đô, giữ chức phó bí thư tổ đảng, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, xếp thứ 3 trong viện, phụ trách cục chống tham nhũng, cục chống lạm quyền và viện công tố, cấp bậc vẫn là chính sở. Thế nào, có thấy hụt hẫng không? Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Có lẽ có một chút, nhưng cũng trong dự liệu của tôi, thậm chí còn tốt hơn tôi nghĩ. Cậu nghĩ thế nào? Tôi tưởng sau chuyện này sẽ bị điều sang một vị trí nhàn rỗi để tự kiểm điểm một thời gian, giờ được sang hệ thống kiểm sát lại phụ trách chống tham nhũng, chắc chắn sẽ không nhàn. Giọng anh thậm chí còn mang chút hứng khởi. Đỗ Ngự Phong nhìn thấy đó không phải giả vờ. Ông hiểu rõ, từ một thị trưởng thực quyền, người đứng đầu chính quyền thành phố, sang vị trí số 3 ở Viện Kiểm sát tỉnh, dù cấp bậc không đổi nhưng khoảng cách quyền lực rất lớn. Ở Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ gần như có thể quyết định nhiều việc. Còn ở Thiên Đô, phía trên anh còn hai lãnh đạo. Muốn làm tốt công tác chống tham nhũng ở nơi thế lực mà họ chịu rất mạnh, đâu phải chuyện dễ. Kinh Vũ, Cậu không muốn biết vì sao có sự sắp xếp này sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Ngài không nói tôi cũng đoán được, chắc chắn là do cha tôi sắp đặt. Ông ấy không bao giờ để tôi thuận buồm xuôi gió. Biết vậy hồi nhỏ tôi cưỡi ngựa nhiều thêm mấy ngày. Nói xong khóe môi anh còn nhếch lên đầy đắc ý. Đỗ Ngự Phong sững người. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 và cũng là tập cuối của quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Liêu Kinh Vũ đã ra tay dẹp loạn hết tất cả những cái bọn tham quan ở thành phố Lộc Minh để cho Lộc Minh có một phong khí quan trường trong sạch. Liêu Kinh Vũ đi đến đâu, từ quan tỉnh cho đến quan thành phố, quan huyện đều bị xử lý. Cái khoái của cái chuyện Quan Trường Hiểm Ác này đó là mỗi lần mà Liêu Kinh Vũ được điều chuyển là như một cơn gió quét sạch bọn tham quan đi vậy. Và quyển tiếp theo, quyển 7, sẽ lại là một cuộc chiến mới của Liêu Kinh Vũ ở một cái thành phố mới, nhưng mà trên cương vị là một quan tỉnh phụ trách cục chống tham nhũng. Đây cũng sẽ là một cuộc chiến rất là gay cấn của Liêu Kinh Vũ ở một nơi mà thế lực của một gia tộc thù địch rất là lớn mạnh. Quý vị khán giả hãy để lại comment cảm xúc của mình xem có tiếp tục để nghe tiếp cái quyển 7 của cuốn tiểu thuyết này hay không nhé. Tại vì Thanh Bình đọc từ quyển 1 đến quyển 6 này là rất là nhiều, dài, cuốn tiểu thuyết này dài quá. Tất nhiên là có khá là nhiều những cái tình tiết nó lặp lại, nhiều cái nó cũng chưa được hợp lý. Ngay cả những vụ ám sát, những vụ đánh bom, được cách xử lý ngớ ngẩn của những vị tham quan để làm sao đó để nổi bật cái nhân vật chính lên. Tuy nhiên thì nó vẫn thỏa mãn được cái tâm lý của những người nghe là cuối cùng bọn tham quan đều bị xử lý. Quý vị khán giả muốn nghe tiếp quyển thứ 7 thì hãy để lại comment nha. Thanh Bình sẽ xem những nhiều người yêu cầu, nhiều người muốn nghe thì Thanh Bình sẽ ra tiếp. Còn nếu không thì Thanh Bình sẽ tập trung vào cuốn Thủ Đoạn Quan Trường để giao cho nó hết, cũng chỉ còn mấy chục tập nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.